ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 171, hỗn chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh lưỡi dao cắt qua da thịt bên tai vang lên, Bạch Hiển thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy bóng dáng của tên đó, mũi đã tràn ngập một mùi máu quen thuộc. Không có một tiếng kêu cứu nào, chỉ nghe thấy tiếng hàng chục người ngã xuống đất trong sự tĩnh lặng, hơi thở của mọi người ngày càng nặng nề. Cuối cùng, khi mùi máu không thể cưỡng lại xộc vào mũi họ, đám đông bắt đầu hỗn loạn. Ra ngoài, ở đây sẽ chết đấy. Nhanh lên, đám đông trở nên náo loạn. Đám người Bạch Hiển suýt bị cuốn đi. Nhưng phía trước bỗng nhiên xuất hiện một ánh đèn vàng mờ ảo, như một ngọn đèn dẫn đường thu hút sự chú ý của mọi người. Đám đông càng trở nên cấp bách hơn. Cơ thể Bạch Hiển phát ra cảnh báo, đang điên cuồng nói với hắn, nhanh chạy đi. Nhanh chạy đi, không kịp phản ứng thêm, hắn đã che chắn cho vài con rồng nhỏ trước mặt mình. Lăng Vị, Đường Ninh, Lăng Vị ngay lập tức thả ra hoa tinh linh, dây leo kết nối tất cả mọi người lại với nhau. Đường Ninh thả khiếu thiên lập tức kích hoạt kỹ năng, ngửa mặt lên trời gào thét, ánh sáng xung quanh lập tức bừng sáng. Như ban ngày, mọi người cũng nhìn thấy ánh sáng ở cửa kho, đó đâu phải là ánh sáng. Đó rõ ràng là một bông hoa phát ra ánh sáng trắng vàng. Nó từ từ mở ra cánh hoa, năm cánh duỗi ra, khiến hình dáng của nó giống như một cô bé nhỏ, màu sắc của nó ngay lập tức chuyển thành màu đỏ máu. Vào khoảnh khắc này, trán Bạch Hiển căng thẳng. Giây tiếp theo, thời gian kích hoạt của khiếu thiên đã hết. Ngay khi bóng tối ập đến, hống nhảy ra từ trong lòng Bạch Hiển bật ra, trận pháp lập tức sáng lên. Giống, âm thanh gầm thét này đã che lấp tất cả âm thanh trong kho. Trong khoảnh khắc ù tai ngắn ngủi, Bạch Hiển nhạy bén cảm nhận được bên cạnh mình có thứ gì đó từ từ rơi xuống. Đinh, lại một tiếng sắc nhọn, lập tức phá vỡ hàng rào tinh thần của mọi người. Một đợt tấn công mạnh mẽ hơn ập đến với họ, bên tai thậm chí còn nghe thấy tiếng dây leo phá không phát ra âm thanh, cực kỳ nhỏ, giống như âm thanh của mũi tên bay qua. Ngay sau đó, vang lên những tiếng thét chói tai. Á, OSHT, mùi máu càng nồng nặc hơn che lấp hoàn toàn vị giác và khứu giác của họ. Khó mà suy nghĩ về tình hình hiện tại, đám đông càng trở nên hỗn loạn. Bạch Hiển không còn giấu giếm, Mị Long và Ngôn Hề trực tiếp tấn công, pháp tướng lao thẳng về một hướng, ánh sáng vàng rực rỡ nổi bật giữa bóng tối, ngay sau đó là âm thanh không khí bị xé toạc. Thẳng hướng về phía Bạch Hiển, một con hổ trắng mắt treo mở miệng khổng lồ gào thét ra, lập tức dựng lên một hàng rào ánh sáng vàng chắn trước mặt mọi người, chỉ nghe. Xoẹt, một tiếng, trên hàng rào đột ngột xuất hiện hàng trăm vết nứt như sợi chỉ. Nguy hiểm đến mức khiến người ta khiếp sợ. Hổ trắng vừa xuất hiện, Bạch Quỳnh, Việt Trạch cũng theo sau ra ngoài. Rebecca cũng triệu hồi thánh kỵ sĩ, một ngự thú thuộc tính thánh thần, khiến áp lực của hống giảm đi rất nhiều. Dù sao trong này người quá đông, nếu không áp chế một chút, chỉ càng thảm khốc hơn. Hống rất khó chịu, nếu chỉ có nó ở đây, chắc chắn nó sẽ làm cho cái thứ vừa giống cỏ vừa giống ma quái này sợ đến hồn bay phách lạc. Cần gì phải như vậy chứ? Cùng lúc đó, Bạch Hiền cũng thả Bôn Nguyệt Long ra, phúc khí bay lượn trên không trung, vài con rồng con nhỏ bảo vệ họ rất tốt, thậm chí còn bắt đầu phản công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên Bạch Hiền thấy các rồng con tự chiến đấu, năng lượng ánh sáng của Bôn Nguyệt vốn đã có khả năng xua tan bóng tối, đẩy lùi kẻ thù và bảo vệ bản thân, một tia ánh sáng trăng chiếu xuống. Kết hợp với năng lượng thánh linh của Bá Luân, lập tức tạo thành một cái khiên, che chở tất cả mọi người bên trong. Hơi thở chữa lành mờ mờ trong năng lượng ánh sáng trăng khiến nhiều người cảm thấy ấm áp khác hẳn với cái lạnh lẽo, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một chút. Phúc khí bay vòng hai lần trên không, sóng âm không thể nghe thấy trong miệng nó khóa chặt vị trí của cô gái nhảy múa, một cú nhào xuống, chỉ nghe. Xẹt, một tiếng, một đôi vuốt bạc xé tan phòng ngự, thẳng tới cánh hoa. Nhưng rõ ràng cô gái nhảy múa cũng không phải là nhân vật dễ chơi. Vài sợi dây leo máu trung thành bảo vệ chủ nhân, đỡ lấy cú đánh này cho thân thể thật sự. Phúc khí nhanh nhẹn xoay một vòng trên không, tránh khỏi đòn tấn công của lá dao mà cô gái nhảy múa phóng tới ngay sau đó. Một cú lượn đẹp mắt trở lại phía trên Bạch Hiền. Thánh kỵ sĩ Bá Luân đã chuẩn bị từ lâu, cầm thương dài, xoay một vòng thật đẹp, cúi thấp người một cái nhào thẳng về phía cô gái nhảy múa. Đầu nhọn của thương và cánh hoa trông mềm mại như vậy sắp sửa chạm nhau. Cô gái nhảy múa đã thay đổi hình dạng, biến thành hình cầu như đèn trước đó, lại một lần nữa uốn éo, biến thành một đám khí, trực tiếp bay đi. Một kích của Bá Luân đánh hụt, không cam lòng đuổi theo, nhưng tốc độ của cô gái nhảy múa cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã biến mất. Bá Luân đứng bên cạnh cánh cửa, lớp giáp và mặt nạ che khuất biểu cảm trên mặt. Chỉ có Rebecca cảm nhận được tâm trạng của nó, bất đắc dĩ cười. Không sao Bá Luân, chúng ta đều không quen thuộc với nó. Bá Luân hơi ngẩng cằm, ra hiệu mình không sao. Còn bên cạnh, Bạch Hiền và Đường Ninh đang nhíu mày quan sát trong lúc họ chiến đấu. Ngay khi cô gái nhảy múa biến đổi hình thái, đã thả phúc khí, Bôn Nguyệt và Mị Long ra. Ba con rồng nhỏ dựa vào sự truy đuổi của phúc khí theo dấu khí mà đuổi theo. Đạo Long và Độc Long hai con đi theo sau làm lực lượng hỗ trợ. Tình hình hiện tại là, những người ở đây nên làm gì? Nhóm người nhìn nhau, báo miêu bên cạnh đột nhiên bùng cháy lên, gầm lên với một cây dây leo ở góc. Ngay sau đó Bạch Hổ cũng quay lại, năng lượng kim loại bùng nổ, trực tiếp chộp về phía góc tường. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, một cái đường hầm cao nửa người hiện ra trước mặt mọi người, tất cả mọi người. Người phụ trách chợ đen rõ ràng mặt mày tái mét. Hắn rất rõ ràng, tất cả phòng ngự trong kho là tốt nhất trong toàn bộ chợ đen ngầm. Tuyệt đối không thể có ai đào một cái lỗ ở đây. Điều này cho thấy cô gái nhảy múa còn có đồng bọn. Đúng là rất giỏi trong việc đào hầm, ít nhất phải là những ma thú hệ thổ cao cấp. Giờ thì xong rồi, không biết ở chợ đen có chỗ nào mà chúng có thể trốn không nữa, dù ở đâu cũng rất không an toàn. Sau một lúc nhìn, cái hầm sâu không thấy đáy, Đường Ninh đứng dậy, nói với mọi người. Chúng ta chia thành hai nhóm, Lão Nhị, Lão Tam, Rebecca đi với tôi vào hầm, Lão Tứ, Lão Ngũ đi theo Tiểu Hiền ra ngoài đuổi theo. Đường Ninh quay sang nhìn những người còn lại trong kho, còn các người, ở lại đây hay đi ra khu vực thức uống qua lối vào, tùy các người, nhưng tôi khuyên thật lòng, đừng mang đồ ở đây ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, hắn chần chừ nữa, nhìn về phía Bạch Hiền tự tin gật đầu. Dẫn theo Chu Ngạn và Lăng Vị rời khỏi kho. Khi họ quay lại, Đường Ninh cũng dẫn người xuống hầm. Chúng ta có đuổi kịp cô gái nhảy múa không? Lăng Vị và Chu Ngạn chạy theo Bạch Hiền, lúc nhanh lúc chậm, nhìn hắn thỉnh thoảng phải dừng lại để cảm nhận vị trí của vài con rồng con, đắn đo hỏi. Bạch Hiền quay lại nhìn hai người, nở nụ cười. Yên tâm đi, vừa rồi tên đó không chỉ bị thương, mà cũng rất hoảng sợ, chắc chắn sẽ quay về chỗ mà nó cảm thấy an toàn. Có thể chính là điểm cuối của cái hầm, nhiệm vụ của chúng ta có thể sẽ chuyển từ đuổi theo sang vây công, chỉ cần đừng để nó chạy thoát. Thái độ của hắn thực sự rất tự tin, khiến Lăng Vị và Chu Ngạn cũng cười theo. Ba người không nói thêm gì, theo dấu vết mà Độc Long để lại mà tiếp tục đi tới. Ê mọi người nghĩ sao nếu như ngoài cô gái nhảy múa còn có những thứ gì khác lạ trên aura không? Bạch Quỳnh dẫn đầu với báo miêu linh hoạt, vừa cúi người tránh viên đá trên đầu. Vừa hỏi lại, Rebecca cảm thấy bất lực, giao thông hiện giờ vẫn còn hơi chậm, nhiều thông tin khoa học không chính xác cho lắm, cộng thêm sự tiến hóa tự nhiên của giới tự nhiên, việc xuất hiện nhiều ma thú và ma thực không ai biết cũng rất bình thường, đây cũng chính là điều mà những nhà thám hiểm cả đời tìm kiếm, được rồi, đi nhanh lên, mệt quá. Việt Trạch nghe được không nhịn được cười, đúng là, cái hầm này tổng cộng chỉ cao bằng nửa người, họ phải cúi xuống mà đi. Thỉnh thoảng còn phải tránh những tảng đá không bằng phẳng phía trên, thực sự yêu cầu sức mạnh cốt lõi rất cao, họ thậm chí muốn nằm xuống bò cho xong. Nhưng Bạch Quỳnh không những không tăng tốc mà còn dừng lại, nhìn về phía trước, có hai con đường, hắn phẩy tay. Đi đâu, mọi người đều không có tính phản ứng, vì vậy để Rebecca chọn, hai con đường trông giống hệt nhau, Rebecca cũng chọn đại một cái, sau đó 2 phút sau, mọi người đứng trước cái hầm đổ sập mà rơi vào suy tư. Sao mà không ai có chút vận may nào vậy? Đường Ninh thở dài bất lực. Thôi, mong rằng con đường kia cũng không bị chặn mất. May mắn là tình huống tồi tệ nhất cuối cùng đã không xảy ra. Khi càng đi vào trong, ánh sáng càng tối lại, nhiệt độ xung quanh cũng dần giảm. Ngọn lửa trên người báo miêu thậm chí bắt đầu lung lay không ổn định. Bầu không khí dần trở nên căng thẳng. Khi báo miêu nhảy một cái nhỏ, mọi người đã ra khỏi cái hầm, đứng trên mặt đất bằng phẳng. Còn chưa kịp thư giãn cái thân thể cứng ngắc thì mọi người đã bị cảnh tượng trong căn phòng này làm cho choáng váng. Khắp nơi là tơ nhện và dây leo, phía trước có một bông hoa khổng lồ đang lắc lư theo nhịp điệu, màu đỏ như máu, xung quanh nó phủ kín những dây leo đỏ máu, còn xen kẽ ẩn hiện vài sợi dây leo trắng mảnh mai có lá nhọn, chính là loại dây leo mà họ đã thấy ở cô gái nhảy múa. Đây có phải là thân thể của cô gái nhảy múa không? Bạch Quỳnh hạ giọng hỏi. Đường Ninh nhìn những sợi tơ nhện, vẻ mặt không được tốt. Không rõ, nhưng tôi nghĩ kết quả có thể sẽ tồi tệ hơn một chút. Chưa kịp dứt lời, cánh cửa bên phải đột nhiên mở ra, vài sợi dây leo lập tức xông vào, lao thẳng về phía mọi người, trận chiến trong chớp mắt đã bắt đầu. Hết chương 171, cách chương.